Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi hắn đưa ra trước mặt nó một cái hộp đỏ. Gì vậy? Hắn cứ mở ra đi. Hắn làm nó tò mò. Wow, nó thích thú với sợi dây chuyền có luôn một cái nhẫn ở bên trong. Nhẫn này là không cởi được, ba hắn sẽ tức giận lắm đấy. Hắn chỉ vào ngón áp út của nó, rồi chỉ vào cái dây chuyền luồn nhẫn. Thế nên nhẫn này đeo ở cổ nhé. Hắn nhớ rồi, đeo ở cổ chứ gì, Duy sẽ giúp hắn đi. Nó cười tươi, hắn nhẹ nhàng vòng sợi dây qua cổ của nó, khóa sợi dây lại, rồi vòng tay ôm nó từ phía sau. Mà sao hôm nay Duy lại đến đây vậy? Nó ngập ngừng hỏi. Vì nơi đây có em. Nó vẫn chưa kịp phản ứng gì, hắn đã xoay người lại và đặt lên nó một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nó liêm diêm mắt, tận hưởng giây phút yêu thương hiếm hoi. Chương 19. Bỏ tay khỏi cô ấy ra, một bàn tay khác chen vô, đẩy mạnh hắn xém chút nữa là ngã. David Trần, cậu làm trò gì vậy hả? Nó hét toáng lên, chạy vội vàng đòi lấy hắn. Em là người đã đến hôn với tôi, vậy mà vẫn còn tay trong tay với thằng khác à? Xin lỗi đi, lễ đến hôn này là do mấy ông bà già sắp xếp, chứ không phải là tôi yêu thương gì anh hiểu chứ? Nó đứng phất dậy, chỉ thẳng vô mặt tên đó. Còn đây mới là người yêu của tôi. Thôi, hắn cản nó lại, cứ mỗi lần tức giận, nó sẽ hành động không phải cho lắm. Vì vậy, hắn nên nói thôi. Không cãi nhau nữa, Duy nắm chặt tay nó kéo đi. Đi đâu vậy? Nó hoảng khi thấy hắn kéo trên bục phát biểu. Sụt, đừng nói gì cả. Hắn đặt tay lên môi nó. Thưa quý vị, hắn cầm mic đứng giữa bục. Hôm nay tôi xin có một chuyện tuyên bố. Mọi con mắt đều hướng về phía hắn và cả nó. Nó còn nghe loáng thoáng mấy câu bàn tán kiểu như: gì đây, cuộc tình tay ba của con gái chủ tịch Dallas à? Mấy đứa nhóc này dạo này thích nổi loạn quá nhỉ? Không biết là có điều gì nữa đây? Duy nói rành rọt từng câu, từng chữ, không sót một câu nào. Tôi xin tuyên bố, từ nay tôi và David Trần, con trai chủ tịch Forever, sẽ cùng tranh chấp cô gái này. Hắn kéo nó lại, vòng tay ôm lấy eo nó. Duy Duy à, nó lắp bắp. Cả hội trường rầm rộ đủ thể loại, cười có, nói có, nghi vấn có. Nhưng quan trọng hơn cả là ba của nó. Ông đang từ từ tiến lại gần, cất giọng trầm. Hằng, mọi chuyện là sao? Ba à, mọi chuyện không như ba nghĩ đâu. Trong phòng làm việc, rầm, một tiếng dập bàn xé tan bầu không khí từ ba của nó. Ông tức giận. Còn nói thế mà nghe được à? Chuyện này là chuyện quan trọng, con hiểu không? Sau sự việc hôm nay, tập đoàn của chúng ta sẽ suy giảm uy tín như thế nào? Nhưng con không yêu người kia, tại sao ba lại ép con chứ? Ba cũng cảm thấy như thế mà. Ba mẹ ngày xưa cũng đâu yêu thương gì nhau, chỉ là do ép buộc thôi. Cuối cùng, mẹ đã bỏ đi rồi đấy. Ba thật sự hạnh phúc à? Mặt nó đỏ gầy gần cổ lại. Chắc, ông tức giận cho nó một cái tát sáng trời. Mặt nó mở to ngạc nhiên. Ba đánh con sao? Không, ta không có ý đâu. Ông cũng hoảng theo. Đúng là từ trước đến giờ ông chưa bao giờ đánh nó cả. Nhưng chuyện này ảnh hưởng lớn lắm rồi. Con bảo ta phải giải quyết làm sao đây? Con cũng không biết. Ba bảo con nên tính cách hay là đầu sát thằng kia. Cái con bé này không phải lúc đùa đâu. Cửa phòng mở, nó bước ra. Người đầu tiên nó gặp không phải là hắn mà là David. Ném cho tên đó một cái liếc sắc lẹm, nó lướt qua không ngoảnh lại. Tôi đã nói rồi mà, rồi em sẽ là của tôi thôi. David người dựa vào tường, nhìn theo bóng nó nở một nụ cười xanh mảnh. Nửa đêm. Á! Những tiếng hét kinh hoàng phát ra từ nó. Đang nằm ngủ tự nhiên có người đến phát đi. Chính xác là phát đi. Nó quậy đạp liên tục, nhưng vẫn không hề xi nhê gì. Tên này ăn cái gì mà khỏe nhỉ? Tên đó dùng bàn tay cứng cáp của mình đỡ lấy nó rồi ném vào trong ô tô không thương tiếc. Nó hoảng, bắt cóc tống tiền hả? Có bắt thì đi mà bắt con có Bill Gates ấy. Đi bắt một đứa nó làm gì? Không chịu thua, nó đã sức đạp cánh cửa. Mẹ kiếp, cửa gì mà chắc thế nhỉ? Ô tô nhà nó phải thay cửa đến chục lần thì nó đấy. Ngồi yên đi, vỏ của ô tô là bằng hợp kim, chắc chắn lắm, có đập hoài cũng chẳng bay đâu. Nó ngừng lại hành động có thể coi là khỉ của mình. Chẳng phải là... David, nó ngỡ ra, một đống câu hỏi dồn dập trong đầu của nó. Tên này làm gì vậy? Bắt cóc à? Ừ, tôi đây. Cậu chở tôi đi đâu thế hả? Cái tên bệnh hoạn này. David khẽ nhíu mày, cậu không thích bị người ta gọi bằng mấy câu như thế này chút nào. Đạp phanh, khít, bánh xe mà siết mặt đường, nó chưa kịp định thần nên nhào ra đằng trước. Tuy nhiên đã có bàn tay đỡ lấy nó. Nó ngẩng đầu lên, mặt đỏ mặt. Nó chớp mắt liên hồi, bây giờ mới được xem thật kỹ mặt của tên này nha. Trắng mịn không tì vết, đôi mắt nào kia như đang xoáy sâu vào đồng tử của nó, và môi hai người chỉ cách nhau khoảng 1 cm. Sao, cô mê tôi rồi phải không? David nở ra một nụ cười gian tà. Hờ, nó nhếch môi và bóp bóp bóp trước cổng khu vui chơi. À, là anh thuê trọn chỗ này đêm nay đó hả? Nó thích thú nhìn vào bên trong. Đèn bật sáng trưng, đủ màu sắc lấp lánh, gió vờn nhẹ nhẹ, một khung cảnh tuyệt vời. Cô đánh đúng là thấm lắm đó. Tên đó xòa xòa một bên má còn đỏ của mình, rồi hất vào mặt bên trong. Sao, thích lắm chứ gì? Ừ, vui chơi đi. Nó hy hưởng kéo tay David vô trong. Các nhân viên của khu vui chơi cũng có mặt ở đó để giúp đỡ. Tuy nhiên họ là người Pháp, nên nó chả hiểu David họ xì xồ xì xăm cái gì. Thôi kệ, vui là được. Trò thứ nhất, tạo lượng siêu tốc. Đã quá, nó hét toán lên. Trò thứ hai, cá chép lộn vàng. Wow, mát quá, nó lại hét lên. Trò thứ ba, vòng quay. Chóng mặt quá. Đến lúc đặt chân xuống mặt đất, nó bụng rỗng nằm phịch xuống dưới thảm cỏ ở đó. Hết hơi, quay vòng vòng hoài, choáng quá đi. Mệt rồi hả? David nằm ngay bên cạnh, ném cho nó một lon nước. Cảm ơn anh nha. Nó đón lấy rồi tu ừng ực. Tôi thắc mắc, David nói. Nếu tôi và Duy cùng bị ngã xuống biển, thì cô sẽ cứu ai trước? Nó chần chừ, ngước mặt lên nhìn trời rồi cười hề hề. Dĩ nhiên là tôi sẽ cứu anh trước. Thật sao? Hai con mắt của David sáng trưng. Thật, bởi vì Duy biết bơi mà. Nó cười, nhưng nụ cười chưa đón nhận trên môi được bao lâu thì đã bị chặn ngang bởi một nụ hôn. Từ David, nhẹ nhàng, tên đó chỉ lướt qua môi nó thật chậm, rồi dứt. Nó đứng hình. Sao? Còn muốn hôn thêm à? Vậy thôi, trời cũng sắp sáng rồi. Anh đứng lại đó. Nó hằn giọng và bóp bóp bóp. Lần hai, nụ hôn của tôi chỉ dành cho Duy thôi, nghe chưa? Nói rồi nó ngúng ngoại bỏ đi, hậm hực. David chạm vào môi của mình. Bất giác, sao lại chẳng có cảm giác gì vậy ta? Lúc hôn cô ấy, tôi lại không có cảm giác gì, kiểu như là điện giật hay là tim nhịp loạn ấy. David đi đi lại lại trong căn phòng hỏi người đối diện. Cậu nhớ về tối hôm qua, một buổi tối lạ lùng. Tôi nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời, cậu không có cảm tình đặc biệt với cô bé ấy lắm đâu. Người đối diện mỉm cười, xoay xoay ly nước trong tay. Tớ cũng có lần lầm lỡ như cậu đấy. Hờ, David nhíu mày. Vậy đó là thật sao? Cậu không hề yêu nó à? Chỉ là thích một chút thôi đúng không? Cậu cũng có thể cậu coi con bé như là một cô em gái của mình, nhưng lại lầm tưởng thành tình cảm nam nữ. Người đó đứng dậy, bước thật chậm đến chỗ của David và thầm vỗ vai cậu. Có lẽ cậu nói đúng, Nhật Thiên. Thiên mỉm cười, rồi cậu bước ra ngoài nghe điện thoại từ cô gái tên là Nguyệt Nga. Cái gì? Mày không nói xạo đấy chứ? Nó gần như là hét lên với con bạn qua điện thoại. Sao Nguyệt Nga với Nhật Thiên hẹn hò được? Bộ cha đó bị khùng mà. Sự thật là thế mà, ngần phân mua. Nó tắt máy. Ôi cái tình trời đánh này, mong đây không phải là sự thật, chứ ai mà quen nọ cái bà chị đóng đảnh ấy. Nằm vật ra giường, nó ngẩn ngẩm và quyết định một điều nghe có vẻ là điên rồ, đó là cúp học. Dạo bước trên đại lộ, nó ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều thật lạ lẫm. Khung cảnh con người đều khác với Việt Nam. Bất chợt mùi cà phê nóng ấm thơm phức từ một cửa tiệm hấp dẫn nó. Tiệm cà phê đó khá nhỏ, nhưng trông rất sang trọng, bày trí theo phong cách châu Âu cổ, mang lại một vẻ thuần bí. Nó đẩy cửa bước vào. Trong đây cũng đẹp thật, cách bố trí hài hòa, mang lại sự riêng tư. Nó kín đáo chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi đó có thể ngắm nhìn mọi cảnh vật và rất yên tĩnh. Người phục vụ bưng ra một tách cappuccino và chiếc bánh ngọt sô-cô-la. "Ơ, tôi đã có gói bánh ngọt," nó ngơ ngác. "Có người nhờ tôi chuyển phần bánh này đến cô và kèm theo lời chúc cô ngon miệng." Người phục vụ mỉm cười đầy ẩn ý. Nó nhìn lại dĩa bánh ngọt. Người biết nó thích ăn sô-cô-la chỉ có Ngân và Duy thôi. Những ngày, nó vân vân một hồi và quyết định ăn. Duy bước tới bàn nó và ngồi xuống. Khẽ hắng giọng. "Ngon không?" "Có." Khóe miệng nó đầy vùng miếng bánh và miếng bánh trong cổ họng chưa kịp trôi. Nuốt cái ợt nó tươi cười. "Cảm ơn Duy nha." Thật ra thì Duy không có nhiều thời gian để ở lại đây đâu. Chỉ còn một tiếng nữa là phải ra sân bay về Việt Nam rồi. Duy tới đây để tạm biệt Hằng. Những lời nói của Duy thốt ra khó nhọc, thật khó để xa người mình yêu, nhưng phải nói điều này với người đó còn đau hơn. "Vậy sao?" Nó khẽ cúi mặt xuống. "Nhanh vậy sao? Hằng phải rời xa nó thật à?" "Xin lỗi, nhưng tới giờ rồi, Duy phải đi đây." Nói rồi hắn đứng dậy toàn bước đi. Nó tính gọi với theo, nhưng còn một tháng nữa là tới lễ đính hôn chính thức của nó và David rồi. Điều này nó chưa kịp thốt ra, hắn đã mất hút. Buồn, nhưng không biết phải làm sao. Miếng bánh chạy ngang ở cuốn hồng, chua loét. Chương 20. Nỗi đau của hoàng tử. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Nó cho mày khó chịu. Đã hai ngày nay, nó gọi liên tục cho Duy, mà sao điện thoại cứ thuê bao thế nhỉ? Tức đến nỗi là sắp khóc đến nơi rồi. Nó gọi cho Ngân. "Alo, Ngân à, Duy đã về Việt Nam chưa vậy?" Giọng nó gấp gáp, xíu lưỡi lại. "Chưa, Duy đã về đâu. Tao tưởng hắn còn đang ở Pháp với mày luôn chứ. Có chuyện gì xảy ra vậy?" "À, không có gì đâu." Nó hụt hẫng gặp máy lại. "Đáng lo thật, Duy đang ở đâu vậy chứ?" "Cẩm." Viên đá thảy liên tục 3 nấc trên mặt nước, rồi chìm hẳn. Chàng trai thảy một viên đá nữa xuống mặt hồ trong xanh. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng được thêu tinh tế, để hở một cúc, lộ ra bờ ngực săn chắc, trắng trẻo. Làn tóc nâu sậm rối hờ hững, lăn môi anh đào hé mở. Hít một hơi thật sâu và tỏ hắt ra, đôi mắt ánh lên về tối mệt mỏi, buồn bã. "Con trai, đã có chuyện gì vậy?" Một người phụ nữ trung niên bước ra, bưng trên tay khay nước, đặt lên mặt bàn. "Không có gì đâu mẹ." Duy quay lại, hắn tự rót cho mình một cốc trà thơm, rồi từ từ thưởng thức. "Ta đã nghe chuyện ở bên Pháp rồi, con thực sự yêu cô gái đó ư?" Bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn. "Vâng, nhưng con biết là không thể chứ." Bà chất vấn. "Con biết, mẹ đừng nói đến chuyện đó nữa." Hắn nhắm nghiền đôi mắt lại, thật khó chịu. "Con cần phải nhớ là sau chuyện đó, giá cổ phiếu của gia đình ta đã sụt giảm 15% rồi. Tập đoàn Forever đã rút cổ phần của mình ra khỏi bên ta. Nếu còn tiếp tục, ta sẽ phá sản mất. Tốt hơn hết con nên cẩn thận với hành động của mình." Bà dừng lại nhấp ngụm trà. "Mà lý do gì con lại trở về Mỹ vậy? Ta tưởng con sẽ về Việt Nam chứ." Bàn tay của hắn chợt khựng lại. "Lý do hắn trở về Mỹ ư?" "Hai tuần trước. Tôi không thể để cho cậu tiếp tục quen con gái tôi được. Mong cậu hãy rời xa khỏi nó. Cậu hiểu chứ?" Bộ nọ nói với giọng khẩn khoản nhất có thể của mình. Hắn nghe nhưng không đáp lại. Đôi mắt đăm chiêu nhìn xoáy vào ba nó. "Phận con gái phải làm theo ý của cha mẹ. Tôi đã sắp xếp đến ước cho Hằng rồi. Nó sống bên David sẽ tốt hơn." Duy mỉm cười đầy hàm ý. "Sống bên David sẽ tốt hơn ư?" Thật nực cười. "Không yêu làm sao có hạnh phúc được. Cuộc hôn nhân này chẳng qua là cuộc trao đổi tiền bạc, không hơn không kém. Mang con gái ra làm công cụ kiếm tiền như cỗ máy, không một xúc cảm, thật đáng khinh thường." Hằng gật đầu như một sự đồng ý miễn cưỡng, rồi thực hiện lời hứa sẽ sau đời nó. Biết là sẽ rất đau, sẽ nhớ nó dài dứt đến chết mất. Trở về với thực tại, hắn ngồi bên Huy một lúc rồi bỏ vô nhà. mở điện thoại. N14 của cậu nhỏ từ nó, chắc là nó đang lo cho hắn lắm. Thật tội nghiệp cho người con gái ấy, hắn cật lực làm mở ảnh đạo của mình. Delete tất cả. Một hạt lấp lánh rơi xuống đất, vỡ tan như là một mảnh mối tình. Hắn rơi lệ, lần đầu tiên sau nhiều năm cố tỏ ra mạnh mẽ. Ngay cả khi yêu Mi, hắn cũng chưa từng đau lòng đến như vậy. Ở một nơi khác, nó thu lưu ngồi một góc, bấm đi bấm lại một dãy số quen thuộc, đôi mắt cũng đẫm nước mắt rồi. Hai con người, hai nơi, hai nỗi nhớ nhung, nhưng cùng một nỗi đau. Nàng công chúa bỏ trốn. Một tháng sau, mai sẽ là ngày lễ đính hôn. David đứng trước mặt nó nói. Biết, nó ậm ừ, mặt thờ ơ vô cùng. Đáng ghét, tại sao lại là tên này cơ chứ? Nó thật sự bắt đầu có ác cảm với David. Nếu như tên này từ chối lời đính hôn cũng không xảy ra. Cô ghét tôi. David nở một nụ cười. Phải, không những ghét mà còn hận nữa. Gần giọng, nó sợ nếu tên đó còn ở đây, chắc chắn là sẽ có án mạng xảy ra. Nhưng biết sao được, tôi có món quà tặng cho cô đây, sẽ có ích lắm đó. David đặt trước mặt nó một hộp quà màu xanh, vuông vắn rồi bỏ đi. Nó nhíu mày lại. Cái gì đây? Ảo mưu hỏi lộ, để mong ta rung động mà. Không có đâu nhé. Nghĩ rồi nó đã bài cái hộp quà vào trong góc tường. Bộp, nắp hộp bật ra, để lộ trong đấy là một đôi giày. Không phải giày cao gót sành đều, cũng không phải là giày búp bê dễ thương, mà là một đôi giày thể thao hiệu Adidas mạnh mẽ, cá tính. Nó trố mắt ra. Gì kỳ vậy? Giày thể thao sao? Rút ra tấm thiệp đi kèm, nó tò mò mở được. Thực ra tôi không thích cô nhiều lắm đâu, có lẽ đó chỉ là một sự lầm tưởng tai hại. Tôi không mong sẽ trở thành bạn trai hay là người yêu cô, đó chỉ là do gia đình ép buộc mà thôi. Còn đôi giày này sẽ có ích cho ngày mai, nếu cô muốn. Nó ngầm hiểu ra ý nghĩa của đôi giày, bảo nó phải chạy trốn sao? Buổi lễ ồn ào náo nhiệt với các khách mời có tiếng trong ngành thời trang, từ siêu mẫu, người mẫu cho tới các nhà thiết kế, stylist. Hội trường rộng lớn và sang trọng, thức ăn và đồ uống đầy ắp, tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, chăm chút. Bà nọ đang tiếp chuyện với đối tác thì thư ký của ông chạy đến và thầm thì một điều gì đó. Sau khi nghe xong, mặt của ông tái mét. Cái gì? Con bé bỏ trốn rồi hả? Nó chạy như ma rủi, đoạn đường cũng khá dài, mồ hôi cũng nhễ nhại khắp khuôn mặt thanh tú. Vào ngày mai, cô hãy chạy đến sân bay, sẽ có người ở đó đưa cô đi. David đã dặn dò với nó như vậy, và sáng nay là một cuộc bỏ chạy hoành tráng. Chắc là bà nó đang lo lắng và đang làm ầm ĩ lên cho coi. Nó mặc kệ, sân bay còn xa lắm và nó phải phát trên người bộ váy do hội rườm rà đây. Sợ là phải giả vờ mặc để không ai nghi ngờ, rồi tìm thời cơ chuồn thẳng nơi mới ra cái hình hài như vậy. Nó ho sù sù, biểu hiện đầu tiên là cơn hen. Chết tiệt, lại bắt đầu khó thở rồi. Đang lúc bẩn loạn không biết phải làm gì thì có một chiếc ô tô đang chờ tới. Một bóng người trong xe bước ra, lòi vòi nó vào trong xe và đưa ống thở vào miệng. Đông, cậu làm gì ở đây vậy? Ánh mắt ngạc nhiên của nó muốn nói thế. Tôi đưa bà chị đi trốn đây. Duy từng nói với tôi là bà chị bị hen đúng không? May mắn là tôi có chuẩn bị ống thở đấy, nếu không thì chị đã ngậm ở trển rồi. Giọng của Đồng pha chút hài hước. Nó ời oải cười theo. Giờ phút này mà còn cười được à? Đã viết hẹn trước với cậu à? Ừ, tên đó cũng chẳng thích chị mặn mà cho lắm, nên mới để chị đi đấy. Âu một phần cũng là do tôi giúp nữa. Tên này vên cái mặt tự đắc. Nó làm lơ, cũng đành cảm ơn một tiếng. Giờ chúng ta sẽ đi sang Mỹ bằng máy bay riêng của gia đình tôi. Kia rồi, Đồng vườn tài chỉ về phía trước. Một sân bay to rộng, với đường băng trải nhựa lớn và một chiếc máy bay đang chờ sẵn. Bây giờ bà chị vào thay đồ đi. Đồng đưa cho nó xỏ đồ. Nó phân vân, liệu làm thế này là đúng. Mạo mạo tỏ ra tìm kiếm khắp nơi, phải lục tung thành phố này lên tìm cho bằng được con bé. Bà nó mặt đỏ gay, ra lệnh cho nhân viên an ninh, khuôn mặt tỏ rõ sự tức tối. Mọi người chú ý, David đứng trên bục phát biểu, nói to cốt gây sự chú ý của mọi người. Hôm nay tôi có một điều quan trọng muốn nói. bên dưới im lặng như đang theo dõi điều hắn muốn nói. Dạy lên, không thể muộn bây giờ. Đòn bắt đầu hỏi, cậu chờ một tí, bộ đồ này hơi khó mặc. Nó nói vọng ra, nếu chị không nhanh lên thì chúng ta sẽ bị bắt lại đó. Nhân viên của bố chị tới nơi rồi kìa. Đòn mồ hôi mẹ mồ hôi con, nhìn theo đám vệ sĩ mặc đồ đen, mặt hầm hầm như là khủng bố chạy lại gần. Một trong số tên đấy xách cổ áo tên đồng lên và gần giọng, người đã đưa cô chủ đi đâu rồi hả? Tôi chính thức từ chối hôn sự này. Xong nói của David lãnh đạm vang lên, hội trường như nổ tung ra, từng tiếng bình luận vang lên thấy rõ. Bà hắn hổ thẹn chỉ thẳng vào mặt của David, mày có còn coi tao là ba nữa không hả cái thằng kia? Cháu vô cùng xin lỗi bác, nhưng cháu rất mong tập đoàn Dallas và Forever vẫn hợp tác làm ăn phát triển tốt, cho dù hai bên không có đến ước. David bỏ qua câu nói của ba mình và cúi đạp người xin lỗi bà nó, mong dù lỗi hoàn toàn không phải là ở hắn. Không, cháu không cần phải làm như vậy đâu, bà nó cười nhạt tỏ vẻ thông cảm. Nhưng có một điều cháu cần nói, bác đừng quá sắp đặt cho cuộc đời con gái mình. Chắc chắn bác biết lý do hắn không có mặt ở buổi lễ này chứ. David nở một nụ cười nhếch miệng, rồi bỏ đi. Một cái đám kia chơi cái tên bên cạnh, nó cúi người, tung chân dính vào bụng của tên đằng sau, khiến tên đó phải quỳ rạp xuống đất, vì quá đau. Nó tiếp tục tóm lấy cổ áo của tên đằng trước, và vật lộn lấy cái trán đánh cái cớp vào mặt tên đó, khiến hắn bị chảy máu mũi, rồi ném thân xác nặng trịch của hắn dưới đất lầm bầm. Tao đã nói, tao rất bận mà, còn bám theo nữa hả? Cái rượu đĩa này. Đồng nhìn đống người nằm la liệt dưới sàn mà hoảng, rút kinh nghiệm là đừng bao giờ chọc giận nó nếu như còn yêu đời. Đi thôi, nó hỏi. Bà nọ đứng lặng lẽ một mình giữa hội trường trống vắng, người dự tiệc cũng đã về hết, trả lại nơi đây một sự yên tĩnh lạ lùng. Bà nọ thở dài, lôi ra từ trong túi tấm hình, trong đó là ảnh của một người phụ nữ ngoài 30 tuổi. Bà có một khuôn mặt rất nhân hậu, mái tóc ánh bồng bềnh và đang cười rất tươi. Ông vuốt nhẹ lên tấm hình. Cuối cùng thì con hàng cũng đã bỏ đi giống em hồi nãy. Tôi đã bỏ đi giống mẹ vậy. Nó cười nhạt, thắt dây an toàn trên máy bay. Sao cơ? Đồng tỏ vẻ ngạc nhiên. Mẹ tôi cũng bị ép hôn giống tôi vậy đó. Bà không yêu ba tôi, nhưng bà lại yêu bà say đắm. Nên cho dù bà năn nỉ tới cỡ nào, ông cũng không chịu từ chối hôn sự đó. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Mẹ tôi đã bỏ đi vào lúc tôi 5 tuổi. Lúc đầu tôi cũng giận bà lắm, vì cứ nghĩ bà phản bội ba con tôi. Nhưng sau rồi tôi cũng biết được sự thật. Âu cũng chỉ là tình cảm làm mờ mắt. Nó nói với giọng trầm buồn và đôi mắt ẩn ọt nước. Tôi làm vậy liệu có đúng không? Bờ vai của nó rung lên nhẹ nhẹ. Nó khóc và cũng biết rằng sẽ không có Duy ở đây và vỗ vai nhắc nhở, đừng khóc. Hằng mạnh mẽ lắm cơ mà. Và cứ mặc cho ánh mắt ngại ngùng của Đông, nó vẫn khóc thôi. Trời bắt đầu sáng rồi, bây giờ mới chỉ 5 giờ thôi. Hằng ở ngoài mở cửa tủ lạnh, rót cho mình một cốc nước. Không hiểu sao từ tối hôm qua tới giờ, hắn luôn có cái cảm giác là lạ. Không phải là hắn bất an, và đây cũng chính là lý do làm cho hắn không ngủ được. Giấc ngủ chập chờn, ảo ảo. Hắn mời nó sẽ về bên hắn, hai người sẽ cùng nhau trở về bên nhau, rất hạnh phúc. Duy cười nhạt, làm gì có vụ đó chứ, có mà bây giờ nó đang vui vẻ bên người mới thì có. Nó cạn ly nước lạnh, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Ào ào, tương đột sóng tung bọt trắng xóa, cắt vào bờ. Hắn đi dọc ngang bờ biển, từng dấu chân in trên thềm cát vàng ống, bầu trời ửng hồng. Từng tia nắng yếu ớt rơi vào khuôn mặt hắn, làm toát lên vẻ đẹp tinh tế trên từng khía cạnh, một vẻ đẹp bù màu quyến rũ. Gió làm tung mái tóc nó rối xù, hắn cho hai tay vào túi quần, mặt cúi gằm lững thững đi. Bóp, hắn hơi chào đảo về phía sau đó, có lẽ vô tình đâm trúng ai đó. Trong lúc đụng phải nhau, người kia lỡ đánh tay rơi một vật. Hắn luôn miệng xin lỗi và nhặt vật đó lên. Một sợi dây chuyền bạc óng ánh, trong nắng luống qua một chiếc nhẫn, có khắc dòng chữ nhỏ, D-N-H, giống như sợi dây chuyền mà hắn tặng cho nó. Đây chính là sợi dây chuyền đó mà. Hắn hốt hoảng ngẩng đầu lên, trước mặt hắn là một cô gái nhỏ nhắn, khoác lên mình bộ váy trắng. Lọn tóc đen dài tung bay trong gió, và cô gái đang mỉm cười với hắn thật tươi, trông cô giống như thiên sứ vậy. Duy, nó gọi. Hằng. Hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng vẫn rõ ôm chầm lấy nó, hôn lên mái tóc mượt mà. Sao Hằng lại ở đây? Vì ở đây có Duy mà, nhớ không? Nó cũng vòng tay ôm lấy bờ vai rộng này, cảm giác này thật ấm áp. Không sợ ba à? Không, chuyện đó tính sao đi. Hằng cần Duy hơn, không còn tập đoàn hay là David nào hết cả. Thật không? Hắn lặp lại. Nó cười và như đã chứng minh, nó tháo chiếc nhẫn đính hôn ném tùm xuống biển, đeo vào tay chiếc nhẫn hắn tặng. Giờ thì tin chưa? Nó đã lòng nhào hỏi lại. Tin rồi. Hắn nâng cầm nó lên, đặt lên đầu môi nó một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng, ấm nóng. Nó liêm diêm mắt cảm nhận, và tất cả chính là lời hẹn ước trước biển. Em mãi yêu anh mà thôi. Chương 21. Đồng và Ngân. Chuyện này xảy ra khi nó đang còn học ở Việt Nam. Nè, làm sao bây giờ? Ngân ngán ngẩm cầm tờ giấy trước mặt, than thần trách phận. Có chuyện gì vậy? Nó quay lại hỏi, giật tờ giấy của Ngân. Trường mình yêu cầu mỗi học sinh phải tham gia ít nhất là một câu lạc bộ. Giờ chỉ còn mấy câu lạc bộ thể thao thôi, mà nhóm khác đủ người rồi. Ngân sụp sùi, ngước mắt lưng tròn nhìn nó. Mà mày biết tao giỏi nhất là thể thao mà. Nó ra chiều nghĩ ngợi. Hay mày tham gia câu lạc bộ bóng rổ với tao đi. Ngân tròn xoe mắt. Bóng rổ sao? Ngân còn chưa bao giờ chạm tay vào cái vật thể tròn tròn cam cam ấy thì chơi làm sao được. Mày an tâm đi, tao làm đội trưởng mà, hướng dẫn sơ qua là chơi tốt liền. Nó cười cười tươi, khẳng định chắc nịch. Bợp bợp. Tiếng bóng đập liên hồi vào sàn gỗ bóng loáng. Người tham gia chơi bóng rổ cũng khá nhiều. Sân bóng rổ được chia làm hai, một bên của nữ, một bên của nam. Mọi người tập hợp, nó chắp hai tay lại, tạo thành cái lo hô hào với mọi người. Hôm nay, câu lạc bộ của chúng ta có thêm thành viên mới. Chào mừng các bạn nào. Có một đám người mặc đồ thể thao màu cam đứng ở đằng sau nó. Ngân khom núm đứng gần cuối, hy vọng ít người để ý càng tốt. Cô tham gia cái trò này theo chiếu chỉ của trường thôi. Nó thao thao bất tuyệt giữa sân, giới thiệu từng người một. Cho đến Ngân, nó đặc biệt giới thiệu kỹ hơn. Bạn này chưa bao giờ chơi bóng rổ và chưa chạm vào quả bóng lần nào cả. Hy vọng mọi người giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn. Nó dứt lời thì cả đám bên dưới bắt đầu cười mấy tiếng khúc khích. Nếu Ngân không phải đàn chị thì tụi nó sẽ còn cười to hơn nữa kìa. Con quỷ chết tiệt này có còn thật thà như vậy không hả? Tiểu sự của người ta phô ra hết cho toàn dân thiên hạ nghe là đằng sau. Ngân đỏ mặt cúi gằm xuống. Đồng từ sân bên kia nhìn lại, hãy tội nghiệp cô nàng làm sao. Quy định thứ nhất, buộc tóc lên cho gọn. Nó cầm lấy tấm tóc của Nga lên. Nếu mày không muốn vừa chơi bóng vừa nhai tóc cho đỡ đói. Vì nó là đội trưởng nên Ngân không cãi lời được, ngoan ngoãn làm theo. Được lắm, ra về biết tay tao. Đầu tiên mày phải học cách đập bóng, xem tao làm đây. Nó vừa nói vừa thực hành, động tác linh hoạt, phối hợp với hai tay rất tốt. Rồi nó ném trái bóng cho Ngân. Cô nàng lóng ngóng đập thật mạnh quả bóng xuống sàn, khiến cho nó bật lại đâm thẳng vào mặt tiền. Một dòng nước đỏ đỏ chảy ra. Á, tao bị chảy máu mũi rồi. Ngân hét toáng lên. Hờ hờ, nó bất lực. Coi bộ còn phải chỉ bảo dài dài. Đây, một miếng bằng keo cá nhân chì ra trước mặt. Không phải nó mà là... Đông. Ngân mở to mắt ra vì cảm động, mà quên mất khuôn mặt xinh đẹp của mình đang bị biến dạng. Cười cười cảm ơn. Lần sau chị nhớ cẩn thận nha. Đồng nháy mắt một cái. Yêu thôi rồi. Tụi con gái hét loạn xạ lên. Ngân thì chảy máu mũi nhiều hơn nữa. Hay. Khoe mép của nó rực rực. Ngân bị trúng tiếng sát ái tình của thằng cha đó rồi sao? Sau buổi tập, mọi người đi về hết. Ngân bị một lý do ngớ ngẩn nào đó để ở lại sân một mình. Nó thừa biết nên cũng không cho hỏi nữa mà bảo vệ luôn. Bợp bợp bợp. Ngân cố gắng đập bóng. Tiếng bóng nện xuống sàn nhà, vang vọng các phòng tập. Nhất định là cô sẽ không để cho Đông nhìn thấy mình bất tài. Chị làm như vậy chưa đúng đâu. Giọng nam trầm ấm vang lên, làm cho trái bóng cam trượt khỏi tay của Ngân, lăn ra giữa sàn. Chú ý điểm mạnh là ở cổ tay đấy, chứ không phải là toàn bộ cánh tay đâu. Làm vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net